Thái tử điện hạ. Lâm Tịch khom mình hành lễ. Không cần đa lễ, tốt nhất ngươi vẫn nên gọi ta chỉ là một tên trần mộ ngày đó từng đứng trước điện tân sinh mà thôi. Trưởng tôn Vô Cương khó khăn nói ra câu này, giọng nói chậm chạp, nhưng mà bất cứ ai cũng có thể nhận ra được khí tức trầm tĩnh ôn hòa trong đó. Trong tình huống nguy cấp, bản thân lại trọng thương, nhưng mà vị thái tử này có thể chấn định như vậy, điều này khiến cho Lâm Tịch không khỏi bội phục hắn vài lần. Tuy nhiên hiện giờ đã biết đối phương là ai, bất kể thế nào, Lâm Tịch cũng không thể coi đối phương là thổ bao như mình được. Cho nên sau khi nghe Trần Mộ nói, Lâm Tịch chỉ khẽ gật đầu, không nói một lời nào. Hai thánh sư cũng không thể ngăn cản được bao lâu. Trung Châu đều nói văn nhân đại tống quân mạnh, nhưng mà không nghĩ hắn lại mạnh như vậy. Bởi vì bản thân Lâm Tịch không kính sợ cái gọi là quyền quý hay là hoàng quyền trên thế gian này, nên hiện giờ trong hắn không hề tỏ ra khiêm tốn hay là nhường nhịn. Thấy Lâm Tịch như vậy, Trường Tồn Vô Cương cho rằng lời của mình nói có vài phần tác dụng. Hắn bất giác nở ra một nụ cười ôn hòa, khẽ than một câu rồi nói tiếp. Hiện giờ văn nhân đại tống quân thế nào rồi? Lâm Tịch nhẹ giọng nói. Đã bị An giáo sư hạ độc trọng thương, buộc thối lui, hành tung không rõ. Trường Tồn Vô Cương chậm rãi gật đầu, thở dài và nói. Ra là các ngươi cùng với An giáo sư ngăn hắn lại, cứu ta một mạng. Lâm Tịch nói. Là công của An giáo sư. Đối mặt với mấy người như là văn nhân Thương Nguyệt, chúng ta cũng không thể giúp được gì. Trường Tồn Vô Cương gật đầu, muốn nói chuyện tiếp nhưng mà bất giác lại tỏ ra đau đớn, sắc mặt tái xám hẳn đi, mồ hôi hột trên trán đổ ra như mưa. Điện hạ, thương thế của ngài không nhẹ, cố gắng nói ít thôi. Lâm Tịch biết nội tạng trong cơ thể của Trường Tồn Vô Cương bị kiếm khí của văn nhân Thương Nguyệt chấn vỡ. Hiện giờ tuy đã tỉnh táo nhưng mà chắc chắn trong cơ thể vẫn còn rất là đau đớn. Thấy Trường Tồn Vô Cương như vậy, hắn không nhịn được mà nói lời nhắc nhở. Nhưng Trường Tồn Vô Cương lại lắc lắc đầu, cố gắng tươi cười. Thương thế của ta thế nào hiển nhiên ta biết rõ hơn các ngươi. Tuyệt đối không vì nói thêm vài câu mà chết được đâu. Ít ra lúc còn sống có thể nói được. Nếu như là ta chết, có những lời lại không nói được, khi đấy mới là đau khổ. Lâm Tịch gật đầu nhẹ giọng nói. Chỉ cần thuận lời, điện hạ sẽ không chết đâu. Trường Tồn Vô Cương cố gắng nhịn cơn đau như là vô số con kiến cùng gắn trong cơ thể, bình thản mà nói. Chúng ta đi đâu đây? Hiện giờ đang ở đâu? Chúng ta phải đến rừng Mê Tung. Có người khoa ngự dược ở đó, có thể giúp thương thế của thái tử tốt hơn. Lâm Tịch giải thích đơn giản. Hiện nay chúng ta đang ở giữa phía đông Lăng Bích Lạc và Hồ Kính Thiên. Đi đường vòng qua đây sẽ mất thời gian hơn, nhưng mà tỷ lệ gặp bộ hạ của văn nhân Thương Nguyệt cũng thấp hơn. Ta cảm thấy chúng ta sẽ an toàn hơn. An toàn sao? Trường Tồn Vô Cương tươi cười. Sợ rằng ở Lăng Bích Lạc này chưa từng có ai nói Hồ Kính Thiên an toàn cả. Các ngươi vì cứu ta lại dám đi đường này. Bởi vì không có thời gian để lãng phí, nên đội ngũ này tiếp tục lên đường, xuyên qua khu rừng cạnh Hồ Kính Thiên trong đêm tối. Thật ra mỗi một câu nói khi nói ra của Trường Tồn Vô Cương đều khiến hắn phải chịu nhiều đau đớn. Nhưng vì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tịch trước điện tân sinh khoa chỉ qua, hắn đã cảm thấy Lâm Tịch khác với người thường. Thâm tâm tất nhiên là cảm thấy gần gũi với Lâm Tịch. Mà từ khi ấy hắn đã cho rằng Lâm Tịch nhất định trở thành kỳ tài của Vân Tần. Sau khi mà Lâm Tịch rời khỏi học viện, hắn luôn luôn chú ý đến Lâm Tịch. Mỗi một chuyện Lâm Tịch thực hiện đều khiến hắn cảm thấy rất là vui mừng. Bởi vì cũng là người trẻ tuổi, hắn thậm chí còn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào vì những gì mà Lâm Tịch đã làm. Chỉ hạn không thể tận mắt nhìn thấy hoặc là trực tiếp làm. Trong mắt của hắn, Lâm Tịch từ lâu đã không còn là một niên đệ xuất sắc, mà là một người bạn thân thiết hắn phải quan tâm. Hắn biết phụ hoàng của mình có ấn tượng không tốt với Lâm Tịch. Đây cũng là điều hắn lo lắng. Hắn nghĩ rằng có lẽ mình có thể trở thành người điều giải mối quan hệ giữa phụ hoàng và Lâm Tịch. Có thể khiến Lâm Tịch tin tưởng mình hoàn toàn, đồng ý trở thành trụ cột cho Vân Tần. Cho nên trên đường tới Lăng Bích Lạc, hắn đã từng nói với Đỗ Chiêm Diệp rằng mình rất mong nhìn thấy Lâm Tịch. Bây giờ đã tận mắt gặp hắn, nhìn thấy đối phương trưởng thành, Trường Tồn Vô Cương bất giác cảm thấy càng thân cận hơn. Mỗi một lời nói với Lâm Tịch đều khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Đây chính là hợp ý. Đôi khi việc trở thành bạn bè tốt hay không phụ thuộc rất lớn vào hai bên. Không liên quan gì đến việc hai bên có gặp nhau thường xuyên hay không, biết nhau bao lâu. Cho nên cho dù khó chịu đựng được nỗi đau đớn khổng lồ trong lòng, hắn vẫn cố gắng để mình tỉnh táo hơn, không muốn mình phải hôn mê nữa, đồng thời phải nói chuyện với Lâm Tịch nhiều hơn. Thật ra ta luôn hy vọng sẽ gặp lại ngươi. Sự thật đã chứng minh ấn tượng ban đầu của ta về ngươi hoàn toàn không sai lầm. Nhưng mà mặc dù ta cho rằng ngươi có phẩm chất trở thành một tế thi, nhưng ta thật không ngờ là một đệ tử khoa chỉ qua lại có thể trở thành một tế thi linh tế. Trong bóng đêm, hắn nghiêng đầu nhìn Lâm Tịch ở bên cạnh, từ từ nói. Lâm Tịch cảm thấy hơi ngạc nhiên. Mặc dù hắn chưa bao giờ đánh giá thấp mình, thậm chí là còn hơi kiêu ngạo, nhưng hắn thật sự không ngờ rằng mình lại có một vị trí quan trọng đối với Hoàng đế Vân Tần tương lai. Nghe những lời này, hắn khó lòng khiêm tốn nên bình tĩnh đáp. Điện hạ, ngài quá khen rồi. Thật sao? Trường Tồn Vô Cương khó khăn tươi cười, chân thành và nói. Đừng nói với ta rằng ngươi chưa cân nhắc hậu quả của việc hộ tống này. Ngươi là phong hành giả khác thường nhất trong học viện, cho nên ngươi nhất định đã nhận được truyền thừa người tu hành khác không có được. Hiển nhiên ngươi cũng biết phụ hoàng ta là người như thế nào. Ta rất là quan trọng đối với phụ hoàng. Nếu như ta có gì ngoài ý muốn, ta thật không biết phụ hoàng sẽ như thế nào nữa. Nhưng ngươi vẫn dám gánh vác trách nhiệm, mạo hiểm để hộ tống ta. Đó là vì trên ta còn có người thôi. Lâm Tịch không muốn không khí hai bên quá nặng nề và đè nén, nên cười và nói. Học viện sẽ che chở cho chúng ta. Cho dù thái tử có việc gì, học viện ít nhất sẽ không để chúng ta bồi mạng, ít nhất đảm bảo chúng ta còn sống. Thật không vậy. Trường Tồn Vô Cương lắc đầu, nhìn Lâm Tịch, nhìn thấu nội tâm của người trẻ tuổi này, sau đấy lại nhìn thoáng qua Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm. Nếu như không có học viện nằm chỗ dựa, nếu như là có người trong các nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, người có thể cứu các nàng như vậy hay không? Lâm Tịch cười cười, không trả lời vấn đề này. Cho nên không cần giải thích gì cả. Vàng chính là vàng. Trường Tồn Vô Cương cười nhìn Lâm Tịch và nói. Ngay cả việc hộ tống ta như vậy ngươi cũng dám gánh chịu. Sau này còn có việc gì không thể gánh vác được chứ? Lâm Tịch nhận ra ẩn ý trong lời của Trường Tồn Vô Cương, nói. Rồi sau đó hắn nhẹ giọng đáp. Điện hạ không cần kỳ vọng quá lớn vào ta. Ta chỉ là một người tản mạn thôi. Ta và ngươi còn trẻ, đúng là không cần nghĩ đến những chuyện quá là xa xưa. Ta và ngươi đang ở tương lai. Trường Tồn Vô Cương cũng cười cười, hơi khó khăn và nói. Nếu như là trước kia thái độ của phụ hoàng ta làm cho ngươi cảm thấy bất công, ta thay phụ hoàng xin lỗi ngươi. Nếu như ta không chết ở Lăng Bích Lạc, ta có thể đảm bảo, mặc dù hiện giờ ngươi phải chịu ủy khuất, sau này ta sẽ đền bù lại cho ngươi. Lâm Tịch nhất thời nghiêm túc lại. Hắn đã hiểu rất rõ thế giới bị quân quyền khống chế từ lúc sinh ra này. Trường Tồn Vô Cương đã nói ra những lời như vậy, mà hắn có thể nhận ra sự chân thành trong đó, nên hắn bắt đầu nghiêm nghị kính nể vị thái tử Vân Tần này. Chả lẽ đây là di truyền cách đời sao? Lâm Tịch nhất thời nghĩ tới Tiên Hoàng Vân Tần. Rất nhiều truyền thuyết và sách vở ghi lại đã chứng minh rằng Tiên Hoàng Vân Tần năm xưa, người đã cùng kề vai chiến đấu với Trương Viện Trưởng nhiều năm, sau đấy thành lập đế quốc Vân Tần khổng lồ, thật sự là một người cơ trí, thậm chí có thể buông tay một số việc xuống được. Hiện tại hắn cảm thấy hoàng đế hiện tại của Vân Tần, tức là Trường Tồn Cầm Sắt, không hề giống Tiên Hoàng Vân Tần, nhưng mà Trường Tồn Vô Cương lại rất là có phong thái của Tiên Hoàng năm xưa. Dĩ nhiên đối với người không để đến lợi danh, đồng ý danh lợi sau này là việc rất là buồn cười. Một lần nữa Trường Tồn Vô Cương lại nhìn Lâm Tịch trong bóng đêm, chân thành và nói. Tuy Phụ Hoàng có ý kiến với Học viện Thanh Loan, nhưng Phụ Hoàng cũng rất tôn trọng Học viện Thanh Loan, nên ta mới là đệ tử Học viện Thanh Loan. Cũng vì ta là đệ tử Học viện Thanh Loan, nên ta mới hiểu rõ những người lợi hại nhất đều không muốn bị thế tục trói buộc. Nhưng mà cũng giống như là Trương Viện Trưởng năm xưa vậy. Bọn họ không hề mong muốn nhìn thấy dân chúng phải chịu khổ. Thật ra ta đã nói nhiều lời như vậy. Đầu hy vọng nhất chính là mình có thể trở thành bằng hữu tốt thật sự đối với ngươi và nhiều người khác trong học viện. Ngươi không cần xem ta là Trường Tồn Vô Cương, cứ xem ta là Trần Mộ là được rồi. Lâm Tịch trầm mặc một hồi, chân thành gật đầu. Chúng ta đã là bằng hữu. Kể từ ngươi khi ngươi giúp đỡ chuyên diệp cản một kiếm, chúng ta đã là bằng hữu chân chính rồi. Nếu như ta chết thì sao? Trường Tồn Vô Cương tươi cười, trước bình tĩnh nói câu này, sau đấy nhẫn nhịn sự đau đớn trong cơ thể. Hắn nhìn Lâm Tịch cực kỳ chân thành và nói: "Nếu như ta chết, nếu như phụ thân ta giận lây sang các ngươi, làm những chuyện cực kỳ bất công với ngươi, ta hy vọng ngươi có thể tha thứ cho phụ hoàng ta. Dù sao phụ hoàng ta cũng là đương kim thánh thượng, đồng thời cũng là một phụ thân, là một phụ thân của bằng hữu chân chính ngươi." Lâm Tịch không do dự, chân thành gật đầu: "Ta đã hiểu rồi." "Cái này giống như là di ngôn thật nhỉ?" Trường Tồn Vô Cương cười cười. Lâm Tịch nói: "Rất giống." "Vậy cũng có thể là không đúng." Trường Tồn Vô Cương cười cười nhìn Lâm Tịch và nói. Nói xong câu đó, dường như hắn ta cảm thấy hơi mệt mỏi, muốn nhắm mắt lại ngủ một hồi. Nhưng mà sau khi nhắm mắt lại, hắn lại không ngủ mà là hôn mê một lần nữa. Cũng là người nhà, nhưng mà tại sao lại khác nhau đến như vậy chứ? Lâm Tịch nhìn Trường Tồn Vô Cương đã hôn mê lại. Khi mà nghĩ tới Hoàng đế Hoàng Thành Trung Châu, hắn bất giác nhìn sang Cao Á Nam bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Ngươi cảm thấy hắn tốt. Nếu như ta nói là, nếu như hắn muốn tranh người con gái của ngươi với ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào?" Hiện giờ Cao Á Nam cảm thấy rất là phức tạp. Khi nghe Lâm Tịch nói, nàng bất giác nhẹ giọng nói bên tai Lâm Tịch. Hơi thở của nàng thật là ấm áp. Lâm Tịch cảm thấy lỗ tai của mình đang nóng lên, không hề nghĩ ngợi mà nói: "Đương nhiên là không được rồi. Ta sẽ đánh bạn tốt thành đầu heo. Nhiều nhất là tôi đến mời hắn một bữa rượu." Cao Á Nam nhất thời cảm thấy thoải mái hơn, trừng mắt nhìn Lâm Tịch một cái: "Đầu heo cái đầu ngươi ấy." Khóe miệng của nàng hơi cong lên tạo thành một nụ cười rất là hòa ái, trông rất là vui vẻ. Cát Tường luôn ngủ say trong một cái túi trên lưng của Lâm Tịch. Ngay cả khi Lâm Tịch và Trường Tồn Vô Cương nói chuyện, nó cũng không tỉnh lại. Nhưng ngay vào lúc này, đang trong giấc ngủ say tu hành, nó lại cảm thấy thật là bất an. Tựa hồ có một khí tức vô cùng nguy hiểm từ trong núi rừng đằng xa truyền đến, khiến nó không khỏi tỉnh giấc. Lâm Tịch cũng đột nhiên ngừng lại. Cao Á Nam và đám người Biên Lăng Hàm nhất thời cảnh giác, khẩn trương vây quanh băng ca lại. Hiện giờ đã là thời khắc đêm tối cuối cùng trước khi mặt trời hiện lên. Trời đất hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả một chút âm thanh của loài côn trùng hoạt động về đêm cũng biến mất. Chỉ có âm thanh mặt nước bị sao động do những con cá bơi qua bơi lại trong hồ kính thiên truyền đến. Sao vậy? Cao Á Nam cẩn thận nhìn xung quanh, không phát hiện được bất kỳ điều gì, bất giác nhỏ giọng xuống mà hỏi. Lâm Tịch ra dấu tay yên lặng được lên tiếng, chân mày nhíu chặt lại. Hắn cảm thấy Cát Tường trong túi đã tỉnh lại. Mà ngay khi Cát Tường tỉnh lại, hắn cũng cảm thấy rất là bất an. Nhưng mà cũng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm giác làm hắn bất an tựa hồ đã biến mất. Chả lẽ bị kính thiên nhân ngư theo dõi sao? Lâm Tịch biết cảm giác của Cát Tường mạnh hơn mình, nên hắn trở tay vỗ nhẹ vào cái túi sau lưng của mình. Cát Tường nhanh chóng từ trong túi chui ra ngoài. Bốn cái móng vuốt nắm chặt quần áo của hắn, rồi từ trên bả vai của hắn lật ngược xuống lồng ngực của hắn. Thấy ánh mắt của Lâm Tịch, nó nghi ngờ lắc đầu. Cảm giác của nó đúng là mạnh hơn Lâm Tịch rất là nhiều. Nhưng mà với khoảng cách quá xa, nó cũng không thể nào cảm giác được khí tức nguy hiểm kia là đến từ phương nào. Mà hiện giờ khí tức nguy hiểm đó dường như đã biến mất, trông như là ảo giác vậy. Ầm. Nhưng ngay vào lúc này bên ven hồ bỗng nhiên có một tiếng nước chảy. So với âm thanh cá bơi lội trong nước, âm thanh này lớn hơn rất là nhiều. Nếu như chỉ dựa vào trực giác và âm thanh nghe được, bất cứ ai cũng có thể đoán rằng có một vật hình thể không nhỏ rơi vào trong nước, làm bọt nước bắn lên. Không khí càng lúc càng kỳ quái, chân mày Lâm Tịch càng cau chặt hơn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, bốn móng vuốt của Cát Tường đang nằm lấy áo hắn chợt siết chặt lại. Tiếp đấy nó buông lỏng một cái móng vuốt ra, với tới núi rừng đằng trước. Đôi mắt đen lúng liếng của nó chợt trở nên khẩn trương. Hiện giờ nó đã cảm thấy khí tức nguy hiểm. Chẳng qua là khí tức nguy hiểm này lại rất khác với khí tức nguy hiểm vô cùng mơ hồ. Tựa như là ảo giác khi nãy. Đấy là từ sát khí của những bộ áo giáp kim loại lạnh lẽo phát ra. Bọn người Lâm Tịch còn chưa cảm giác được thứ sát khí rất là rõ ràng đối với Cát Tường. Nhưng dựa vào những động tác của Cát Tường, bọn họ có thể biết được nhất định đang có gì đó rất là nguy hiểm tới gần. Không một chút do dự, Lâm Tịch giơ cao một tay lên, Biên Lăng Hàm nhanh chóng leo lên một thân cây có rất nhiều lá xanh. Chỉ trong vòng 5 tức ngắn ngủi, có những tiếng động lá rơi từ trong khu rừng đằng trước truyền ra ngoài, khiến cho người ta cảm thấy dường như là có một tòa thành đột nhiên xuất hiện trong đó. Loang thoáng có những bóng đen khổng lồ lần lượt xuất hiện. Ngay vào lúc này, ánh mặt trời đầu tiên từ đường chân trời xa xôi đã chiếu xuống. Gần như là cùng một lúc, hai bên đã nhìn thấy nhau. Hồn binh trọng khải. Thứ xuất hiện trong khu rừng đối diện chính là 12 hồn binh trọng khải. 12 hồn binh trọng khải này đều có màu đen. Áo giáp trên người giống như là những lớp giáp xác trên mình con rết. Toàn bộ nối khít với nhau chỉ để lộ ra hai con mắt. Toàn thân bộ giáp có hoa văn màu xanh hình dạng lá cỏ. Điều này khiến cho ấn tượng đầu tiên của người nhìn đối với hồn binh trọng khải này chính là nó thật là giống như là một con cá chuối dài hẹp đang tỏa sáng, đứng thẳng trên mặt đất. Trong tay cá chuối khổng lồ này có một thanh trường mâu màu đen nặng nề. Tay kia lại cầm một chiếc khiên màu đen khổng lồ. Hồn binh trọng khải của đế quốc Vân Tần luôn khiến cho thiên hạ kính sợ. Nhưng tất cả áo giáp của đế quốc Vân Tần đều được cải tiến dần qua nhiều năm thực chiến, được các thợ lành nghề nghiên cứu nhiều năm. Cho dù là vẻ bề ngoài hay là năng lực chiến đấu đều được yêu cầu rất là khắt khe. Đối với loại áo giáp hình dạng cá chuối kỳ quái này, tuyệt đối không biểu hiện được quân uy vô thượng của đế quốc Vân Tần. Cho nên bất kỳ người tu hành nào mới liếc qua cũng có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải là áo giáp do đích thân quân bộ của đế quốc Vân Tần chế tạo, mà là xuất phát từ các xưởng đúc tư nhân trong dân gian Vân Tần. Nhưng dù là hồn binh trọng khải được quân bộ Vân Tần sản xuất hay do các xưởng đúc tư nhân dân gian chế tạo, mỗi một bộ đều tốn rất nhiều kim loại quý hiếm và tài liệu khác nhau. Thậm chí là có những tài liệu chỉ dùng được một lần. Cho dù là chế tạo những loại giáp phổ biến nhất, nhưng mà với năng lực của quân bộ Vân Tần, khi chế tạo trọng khải thanh phương hay là trọng khải thanh lang, tỷ lệ thành công cũng chỉ là 6-7 phần. Cho nên mỗi một bộ hồn binh trọng khải đều có giá trị kinh người. Trong những đội quân chính quy cường đại nhất của đế quốc Vân Tần, nhiều lắm cũng chỉ có khoảng 30-40 bộ hồn binh trọng khải mà thôi. Sự kết hợp hoàn hảo cộng với giá trị kinh người, tất cả đã tạo nên chiến lược kinh người. Nếu như là 30 bộ hồn binh trọng khải kết hợp với trọng khải quân bình thường xông lên giết địch trên chiến trường, tất nhiên sẽ tạo thành một cỗ máy giết chóc đáng sợ. Áo giáp hồn binh vốn được những người tu hành cấp thấp sử dụng, mục đích chính là vượt qua cấp để giết chết những người tu hành có tu vi cao hơn mình. Lâm Tịch có thể hiểu rõ được điều này, bởi vì đối với hắn, mỗi một bộ hồn binh áo giáp thật giống như là Iron Man ở thế giới trước kia mà hắn đã từng thấy trên màn hình. Ai cũng biết Văn Nhân Thương Nguyệt có không ít tư quân, tích lũy rất nhiều quân giới mạnh mẽ mà bình thường người khác khó thấy. Trong khu rừng gần Hồ Kính Thiên này lại xuất hiện 12 bộ hồn binh trọng khải kỳ quái. Tất nhiên họ tuyệt đối là bộ hạ của Văn Nhân Thương Nguyệt. Đám người Lâm Tịch không thể ngờ ngay ở đây lại gặp phải một đội quân hồn binh trọng khải hiếm thấy như thế. Thân thể nhất thời cứng đờ lại. Còn đối với đội quân hồn binh trọng khải này, họ tất nhiên là cũng không ngờ gặp lại người khác ở đây. Toàn bộ đều ngẩn ngơ. Chúng ta cũng thật là may mắn, vừa lúc gặp phải một đội ngũ hồn binh trọng khải. Ngay lúc mà hai bên đều dừng lại nhìn nhau như vậy, Lâm Tịch lập tức kịp phản ứng, âm thầm thở dài. Hẳn nhiên là đối phương đang thực hiện nhiệm vụ gì đó, chứ không phải được phái tới đây để giết chết bọn họ. Việc hai bên gặp nhau như vậy cũng chỉ là vô tình mà thôi. Các ngươi là ai? Lâm Tịch không hề do dự, bình tĩnh lên tiếng. Sau khi hỏi đối phương, hắn cũng lập tức quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi bọn người Cao Á Nam với một âm thanh chỉ có họ nghe được. Bọn người biết đây là hồn binh trọng khải gì không? Đám người Khương Thiếu Y trầm mặc, không ai lên tiếng. Trầm mặc có nghĩa là không có ai biết. Cao Á Nam khẽ lắc đầu. So với nhiều người tu hành bình thường khác, nàng biết rõ nhiều thứ hơn rất là nhiều. Nhưng mà nàng chưa từng nhìn thấy một bộ hồn binh trọng khải tư nhân nào như vậy. Lâm Tịch cau mày lại. Nguyên nhân hắn hỏi có ai biết hồn binh trọng khải này là cái gì không? Vì hắn biết tư quân của Văn Nhân Thương Nguyệt rất khó phản bội lại vị đại tướng quân đó. Sợ rằng tiếp theo sẽ khó tránh khỏi việc hai bên đánh nhau. Trên đường chạy tới rừng Mê Tung, vì sợ rằng sẽ có nguy hiểm xảy ra nên lúc nào hắn cũng giữ năng lực đặc biệt lại. Cho nên nếu như là có đại chiến xảy ra, hắn cũng muốn thử xem bên mình có thể chiến thắng hay không. Hơn nữa, kể từ khi mà hiểu được lý lẽ tu hành, hắn bất giác có một loại tâm tính tu hành điên cuồng như là Lý Khổ. Càng gặp phải những đối thủ mạnh mẽ, mạnh đến mức hắn cảm thấy mình bị đè nén, hắn càng muốn mình phải đích thân tới đấy đánh đối thủ một trận ra trò. Bởi vì có năng lực quay lại 10 phút trước, nên cảm giác muốn đánh này của hắn lại càng rõ ràng hơn. Nhưng cho dù là một người tu hành điên cuồng đến đâu, họ cũng phải có phán đoán lý trí riêng của mình. Lâm Tịch biết rõ chỉ có những người tu hành cấp bậc đại quốc sư mới có thể dùng hồn lực bàng bạc để trực tiếp đánh nát hồn binh trọng khải. Còn đối với người tu hành cấp bậc như là hắn và Cao Á Nam, nếu như là muốn đánh chết người tu hành trong hồn binh trọng khải, vậy chỉ có thể lựa chọn tấn công hồn binh trọng khải yếu kém nhất. Nếu như là so sánh với các hồn binh trọng khải được quân bộ Vân Tần chế tạo, có thể nói hầu hết các bộ hồn binh trọng khải của xưởng đúc tư nhân dân gian còn rất nhiều thiếu sót. Bởi vì mặc dù các xưởng đúc tư nhân ấy có những bậc thầy kinh tài tuyệt diễm, nhưng mà dù sao số lượng họ sản xuất cũng không thể so sánh với các tượng sư ở triều đình. Một người thông minh khi sử dụng hồn binh trọng khải sẽ phải nghĩ đến vài điều đặc biệt, tỉ như là làm thế nào để tốc độ tăng lên, làm thế nào để vũ khí của mình phù hợp, làm thế nào để hoạt động linh hoạt hơn. Nhưng mà một người bình thường lại không thể nghĩ đến như vậy. Hoặc cho dù là các bậc thầy xưởng đúc tư nhân có thể phát hiện ra thiếu sót gì đó, nhưng nếu không có mấy chục năm không ngừng cải tiến, hoặc nếu không trải qua nhiều trận chiến thực nghiệm, với năng lực hạn chế của họ cũng rất khó cải tiến hiệu quả được. Cho nên nếu như là có một bộ hồn binh trọng khải tư nhân nào đấy được dùng nhiều lần, tất nhiên phần lớn người tu hành khác sẽ biết điểm yếu của nó là gì. Nhưng mà những bộ hồn binh trọng khải trước mặt quán hiện giờ dường như là rất ít chuyển lưu ra bên ngoài. Nếu như thế, một khi hai bên chiến đấu với nhau, bên Lâm Tịch chỉ có thể tấn công khắp nơi trên bộ hồn binh trọng khải đó. Mà thời gian của một người tu hành có thể dùng bộ hồn binh trọng khải này là bao lâu, sức mạnh của nó là bao nhiêu, thì bên Lâm Tịch hoàn toàn không biết. Như vậy bọn họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi chiến đấu. Ngay sau khi mà Lâm Tịch cất tiếng hỏi, đúng như là những gì hắn đã suy đoán, 12 bộ hồn binh trọng khải cá chuối kia hoàn toàn không tỏ ra mình là người thân thiện. Bộ hồn binh đứng ở hàng đầu tiên lạnh lùng lên tiếng: "Các ngươi không cần hỏi chúng ta là ai, bởi vì các ngươi chắc chắn không phải là người tận trung với Văn Nhân Đại Tướng Quân, nên chúng ta chắc chắn là kẻ thù. Nếu như ta nói cho các ngươi biết đây là đương kim thái tử thì sao?" Lâm Tịch bình tĩnh đưa tay chỉ về Trường Tồn Vô Cương nói: "Chỉ cần cứu hắn, các ngươi không những chuộc được tội mà còn lập được công lớn. Các ngươi thật là muốn đi theo Văn Nhân Thương Nguyệt không có đường về hay sao?" 12 bộ hồn binh trọng khải đấy đồng loạt nhìn nhau, trong ánh mắt rét lạnh bỗng nhiên có một sự vui mừng và hài hước. "Ngươi thật là quá ngây thơ." Bộ hồn binh trọng khải cầm đầu trêu cợt nhìn Lâm Tịch và nói: "Chúng ta tới đây để đối phó ám sát thái tử." Đỗ Chiêm Diệp bất giác run rẩy. Theo lý thông thường, nếu như là một người tu hành muốn nhờ vào hồn binh trọng khải để tăng sức mạnh mình lên, đó nhất định sẽ không phải là người tu hành cao cấp. Bởi vì phù văn trên hồn binh trọng khải chỉ có thể dung nạp một lượng hồn lực nhất định, nên sức mạnh mà một bộ hồn binh trọng khải có thể đạt tới cũng chỉ là nhất định. Nhưng cho dù là một bộ hồn binh trọng khải bình thường nhất, sức mạnh của nó cũng ngang với đại hồn sư. Mà điều quan trọng nhất chính là sức phòng ngự của hồn binh trọng khải rất là kinh khủng, sợ rằng cả những người tu hành cấp cao cũng không bằng được. Theo cách nghĩ của nàng, nhóm người Lâm Tịch không thể là đối thủ của 12 bộ hồn binh này. Xem ra đúng là rất trùng hợp. Nhưng mà âm thanh của Lâm Tịch vẫn rất là bình tĩnh, thậm chí còn hơi mong đợi. Lâm Tịch không nói thêm lời nào đối với 12 bộ hồn binh trọng khải này, bởi vì hắn biết có nói nhiều hơn nữa thì cũng là vô ích. "Cùng lên chứ?" Hắn nhẹ nhàng xoay đầu nhìn Cao Á Nam nhẹ nhàng hỏi. Cao Á Nam nhìn hắn một cái nhẹ giọng nói: "Được." "Các người cứ đứng yên ở đây." Lâm Tịch gật đầu. Sau khi nói với bọn người Khương Tiếu Uy và Mông Bạch ở đằng sau, hắn liền cất bước đi tới 12 bộ hồn binh trọng khải lạnh lẽo đằng trước. Bởi vì tuyệt đối tin tưởng Lâm Tịch, nên Mông Bạch và Khương Tiếu Uy đứng yên tại chỗ. Thấy chỉ có Lâm Tịch và Cao Á Nam đi tới trước, các đôi mắt của 12 bộ hồn binh trọng khải càng tỏ ra trêu đùa hơn. Tên thủ lĩnh đứng hàng đầu tiên đưa tay làm hiệu, lập tức có 4 bộ hồn binh trọng khải từ hai bên quán bước ra ngoài. Còn 8 bộ hồn binh khác đứng ở đằng sau lại đứng yên một chỗ. Một khi mà sử dụng hồn binh trọng khải, mỗi một tức thời gian đều khiến người sử dụng phải tiêu hao nhiều hồn lực. Một khi bộ hồn binh trọng khải vây công hai người, những bộ hồn binh khác khó gia nhập chiến trận được. Nếu như là ngoan cố phái thêm tất nhiên sẽ khiến các bộ hồn binh va chạm lẫn nhau. Bất kỳ một tướng lãnh thống lĩnh tiểu đội hồn binh trọng khải có kinh nghiệm nào, một khi nhận ra đối phương rõ ràng không trốn tránh mà ngược lại, còn muốn quyết đấu tự sát như vậy, tất nhiên là không thể nào hao phí chiến lực của những người còn lại.